Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1167, Vương cấp đan dược. Lưu Diễm Đan, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Bạch tại nơi ở bên trong, ngồi chưa 3 ngày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 3 ngày sau, Lâm Bạch đi ra nơi ở, đi đến đệ nhị phong. Tại Thiên Bảo Lâu bên trong, Lâm Bạch tốn hao 90 vạn tích phân, mua một cái cửu phẩm linh khí lò luyện đan, lại tốn hao 50 vạn tích phân mua một bụi linh hỏa, lúc này mới phản hồi nơi ở, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này cửu phẩm linh khí lò luyện đan như thế đắt không? Lại muốn 90 vạn, cái này Chu Linh Hỏa cũng là quý A, 50 vạn tích phân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ cái kia 2 tòa bảo sơn lên tới hơn 2 triệu tích phân, bây giờ cũng tốn hao trống không? Ai, thật đúng là không đủ dùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch buồn khổ lắc đầu nói rằng, bất quá cái này cũng không sao cả, dù sao tại Bảo Sơn lên đến như vậy nhiều linh dược, nếu như không cần tới luyện chế đan dược lời nói, đó mới là thật phí của trời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại nói, đại ma đan đạo ký ức có thể so với một vị đan đạo tông sư ta được đến sau khi, bây giờ cũng không có luyện chế qua một viên đan dược cũng thực sự có chút lãng phí. Vậy thì bắt đầu a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Luyện chế đan dược, Lâm Bạch tại phong ba động bên trong, lấy ra lò luyện đan cùng linh hỏa, liền chuẩn bị bắt đầu luyện chế đan dược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này luyện chế đan dược chỉ luyện chế 2 viên đan dược. Một viên là tăng cao tu vi vương cấp đan dược tên là Lưu Diễm Đan, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một viên là dùng để chuyên môn tu luyện cổ thần kinh vương cấp đan dược tên là Long Hổ Kim Thai Đan, Lưu Diễm Đan, chính là đại ma đan đạo trong trí nhớ, đối với thiên đan cảnh võ giả tu luyện tốt nhất đan dược, hình như liệt diễm, lực như thần long, một khi ăn vào sau khi, liền có giàn giụa lực lượng rót vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống hồ tại Linh Dược Sơn bên trong tìm được linh dược, đây cũng là duy nhất có thể lấy luyện chế được đan dược. Long Hổ Kim Thai Đan, viên thuốc này có được long chi hồn, hổ chi lực dùng cho rèn thể, chính là tuyệt hảo chọn, có được phi phàm tăng tiến khí lực hiệu quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch đem Lưu Diễm Đan cùng Long Hổ Kim Thai Đan đan phương trong đầu xem lướt qua mấy lần sau khi linh hỏa hạ xuống lò luyện đan phía dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch trong đôi mắt bắt đầu lóe lên tinh mang. Lúc này, Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra từng bụi luyện chế Lưu Diễm Đan linh dược chất đống tại lò luyện đan hai bên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo lấy lò luyện đan bắt đầu luyện đứng lên, Lâm Bạch bắt đầu đem từng bụi đan dược đầu nhập trong lò đan. Linh dược đưa lên trước sau có thứ tự, mà Lâm Bạch một bên lại đang khống chế linh hỏa, một hồi nổi giận, một hồi hỏa nhỏ, nếu là có luyện đan sư ở bên quan sát nhất định sẽ kinh ngạc Lâm Bạch cái này khống chế lửa chi lực quả thực thần quỷ khó dò. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Diễm Đan luyện chế tổng cộng yêu cầu hơn 7.000 bụi cây linh dược. Bên trong, chủ tài tổng cộng 1.300 bụi cây, phụ tài hơn 5.700 bụi cây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương cấp đan dược đầu nhập linh dược càng nhiều, đã nói lên đan dược này càng khó luyện chế cũng nói đan dược dược lực tăng thêm sự kinh khủng. Trước đó Lâm Bạch mời Cổ Thanh luyện chế bổ thiên đan, mặc dù cũng là vương cấp đan dược, nhưng là bất quá chỉ là dùng hơn 1.000 bụi cây linh dược mà thôi, cùng lưu diễm đan linh dược so sánh, quả thực có điểm gặp sư phụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì vậy, lưu diễm đan dược lực ít nhất là bổ thiên đan vài lần. Mà long hổ kim thai đan cần thiết linh dược tăng thêm sự kinh khủng, đạt được hơn 1 vạn bụi cây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn 1 vạn bụi cây linh dược như vậy có chút không thuận, cái này một lò đan dược liền hủy, sở hữu linh dược đều sẽ hóa thành cho bụi, đây cũng là tại sao man cổ đại lục bên trên vương cấp luyện đan sư như thế thiếu nguyên nhân. Bởi vì bây giờ không có nhiều ít luyện đan sư dám dùng hơn 1 vạn bụi cây linh dược tới làm thực nghiệm, thực sự không tiêu hao nổi a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng chính bởi vì vậy, không ít luyện đan sư liền lấy luyện chế ra một viên vương cấp đan dược cũng đủ để tiếu ngạo quần hùng. Luyện chế lưu diễm đan, Lâm Bạch đem tâm thần kể hết thu hồi, không có bất kỳ phân tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phòng ba động đại môn, Lâm Bạch đóng chặt lại, phòng bế lục thức coi như bên ngoài là tận thế, Lâm Bạch cũng sẽ không động dung một chút. Nửa tháng sau khi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lò luyện đan bên trên truyền đến một mảnh rung động, nóc đột nhiên mở ra. Từ trong lò luyện đan bay ra 10 mấy viên thuốc, gocchuyenaudio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Viên thuốc này, luyện chế mà ra, liền có linh tính, có thể bay lên trời. Đan dược hiện ra lục sắc, bên trên mạo hiểm từng tia lục sắc hỏa quang, bay ra lò luyện đan sau khi, liền muốn hướng về Lâm Bạch nơi ở ngoài bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn đi, Lâm Bạch nhảy lên một cái, vồ giữa không trung, linh lực hóa thành một tấm bàn tay to lớn, đem cái này 13 viên đan dược toàn bộ bắt bỏ vào trong tay, sau đó từ trong túi chữ vật lấy ra bình ngọc thích đáng thu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu diễm đan, thành. Lâm Bạch nhìn lấy trong tay trong bình ngọc 13 viên đan dược, mỗi một khỏa bên trên đều tràn đầy làm người ta khó có thể tưởng tượng mùi thuốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này lưu diễm đan dược lực sợ rằng so bổ thiên đan càng thêm bất phàm. Cũng không thẹn ta nửa tháng này đến, ngày đêm không ngủ, cẩn thận tỉ mỉ luyện chế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đột phá tu vi a, tất nhiên lưu diễm đan đã luyện chế mà ra, Lâm Bạch cũng không nghĩ ngợi nhiều được, cũng muốn thử xem lưu diễm đan dược lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Lâm Bạch cầm bình ngọc trở lại trong tĩnh thất. Nghỉ ngơi một đêm sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày thứ hai, Lâm Bạch đem tinh khí thần khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, Lâm Bạch lúc này mới bắt đầu dùng lưu diễm đan. Lưu diễm đan là vương cấp đan dược chuyên môn bị Lâm Bạch luyện chế được đột phá tu vi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên mỗi một khỏa lưu diễm đan bên trong đều ẩn chứa giàn giụa bất phàm linh lực. Lấy ra một viên đan dược, Lâm Bạch dùng cửa vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thôn phệ kiếm hồn dần dần vận chuyển, đem lưu diễm đan dược lực rất nhanh hấp thu. Thiên đan cảnh thất trọng đỉnh phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vẻn vẹn một viên đan dược liền để ta từ thiên đan cảnh thất trọng sơ kỳ đột phá đến trạng thái đỉnh phong. Không sai, vương cấp đan dược dược lực quả nhiên bất phàm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.